Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1006. Chương 1006. 10 phân tức giận An Lâm bỏ trốn, tiểu sửu toàn bộ hầu cũng bối rối xuống. Một cổ cực kỳ mãnh liệt tình cảm xông lên đầu. Là một cô gái nói với ngươi loại chuyện này, ý vị như thế nào? Đó là một loại cực lớn tín nhiệm, muốn vứt bỏ hết thảy, muốn cùng với ngươi tình cảm. Khỉ nhỏ, dẫn ta cách xa toàn bộ phân tranh, xa cách nơi này hết thảy. Hai người đồng thời tốt cuộc sống thoải mái, có được hay không? Bạch Dao ngưng mắt nhìn tiểu sửu, trong mắt đẹp như có ngọn lửa đang cháy. Đã từng ngay cả thấy Bạch Dao một mặt dũng khí cũng không có tiểu sửu, Bạch Dao lại dũng cảm nói với hắn, muốn cùng hắn đồng thời bỏ trốn. Đây là một loại cái dạng gì hạnh phúc cùng làm rung động. Tiểu sửu ôm sát Bạch Dao eo, trọng trọng gật đầu, được. Trong tay hắn thần nhảy không gian phù bắt đầu bị thúc dục, thần quang bảy màu bao phủ ôm hai người. Không được, nàng muốn chạy trốn. Trần Hạo sắc mặt đại biến, hóa thành một đạo màu đen thần quang xông về tiểu sửu cùng Bạch Dao. Tốc độ nhanh tựa như chợt lóe lên lôi quang, nhưng trong lúc bất chợt, hắn cảm giác bụng một trận quặn đau. Ngay sau đó cái mông nổ ra không biết chất lỏng. Ngoạn tao, Trần Hạo hai mắt trợn tròn. Lúc này, một cái cả người da thịt kim hồng nam tử liền chạy tới. Một quyền hạ xuống, cực kỳ khủng bố lực lượng phún ra ngoài. Trần Hạo không thể không một trường giáp nhau. Hai người va chạm năng lượng trong nháy mắt kích động hơn 10 dặm. Trần Hạo ở bất ngờ không kịp đề phòng, lại bị đánh lui rồi hơn 1.000 mét. Hồng Đấu thấy như vậy một màn, cả kinh cằm cũng sắp rớt xuống. Trời ạ, đây là ta nhận biết cái kia An Lâm. Thật là thấy quỷ rồi. Tại sao mỗi một lần gặp nhau, An Lâm thực lực sẽ mãnh bật một nấc thang? Bây giờ không dựa vào ngoại lực dưới tình huống, ngay cả phản hư hậu kỳ đứng đầu đại năng cũng có thể giang rồi hả? Ha ha ha. Tiểu Đấu, người bằng hữu này thực lực không tệ a, cũng sắp muốn cùng thượng ta. Nhạc Đấu một quyền đẩy lui một vị linh ngư tộc đại năng sau, liền ha ha cười to mở miệng nói. Hồng Đấu tâm tình phức tạp cực kỳ. Nó cái này đã từng ngang sức ngang tài đối thủ, bây giờ lại lớn lên đến có thể nó ra ra như nhau. Cái này quá đả kích đá. Trần Hạo bị An Lâm cắt đứt công kích, mất đi tiếp tục đánh bất ngờ Bạch Dao cơ hội. Hôn lễ cung điện cạnh hư không, thất thải quang hoa đột nhiên trở nên chói mắt cực kỳ, bao gồm trung gian hai người, đủ loại màu sắc trình viên hình xuôi ngược khuếch tán, thật giống như phù dung sớm nở tối tàn như vậy. Trong phút chốc phương hoa động lòng người, chói mắt thất thải quang hoa tản đi sau, tiểu sửu cùng Bạch Dao đã tại chỗ biến mất, khí cơ vô tích khả tìm, thật giống như vốn là không tồn tại ở thế gian, hư không tiêu thất rồi. Chàng thượng sinh linh, bao gồm thực lực cực kỳ mạnh mẽ phản hư đại năng, đều có chút ngẩn ra, đây chính là thần nhảy không gian phù trộ đáng sợ rồi. Coi như là phản hư hậu kỳ đại năng, đối mặt bực này thuật pháp cũng vô kế khả thi, không sờ được bất cứ manh mối nào. Con khỉ, mang theo chúng ta công chúa bỏ trốn. Ta trời ạ, lại có thể xảy ra chuyện như vậy. Đây cũng quá lãng mạn rồi. Thật hâm mộ bọn họ. Không, tộc ta xinh đẹp nhất công chúa, lại với một cái xấu xí con khỉ chạy. Ta không chấp nhận. A, có lòng sinh hâm mộ, cũng có không thể nào tiếp thu được thực tế tan vỡ sinh linh. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, trận này kinh thiên động địa náo nhiệt sẽ lấy một loại phương thức như vậy hạ màn kết thúc. Nhiều tộc hỗn chiến thì như thế nào? Vô luận thắng bại, vô luận tình cảm bất hòa cùng đúng sai, Bạch Dao cùng tiểu sửu cứ như vậy trực tiếp trốn chạy mảnh thiên địa này. sau đó chuyện gì cũng không có. Chính đang chiến đấu hồ tộc môn, cũng ngừng thủ, nhân vật chính cũng chạy, bọn họ còn đánh thí à. Thần thạch tộc các cường giả, cũng dừng tay, mặt đầy đồng tình nhìn về An Lâm. An Lâm ngực bực bội một cái lão huyết, bọn họ thử ánh mắt này là chuyện gì xảy ra a này. Vì sao dùng một loại thưởng thức bảo vệ môi trường tự nhiên ánh mắt? Nhìn ta, An Lâm không khỏi đem ánh mắt cu ả phẫn nộ chuyển hướng Hồng Đấu. Hồng Đấu mặt đầy mê mang địa nhìn về An Lâm. Huynh đệ, ta giúp ngươi, ngươi ánh mắt này là chuyện gì à? Coi như nữ nhân ngươi bị nhà ngươi con khỉ bắt cóc rồi. Vậy cũng không thể trách ta à? An Lâm, ngoặc kép. Hố hàng rất để cho người tức giận. Hố hàng gài bẫy nhân sau. Một chút tự biết mình cũng không có. Càng khiến người ta tức giận. An Lâm cắn răng nghiến lợi. Yên lặng móc ra thắng tà kiếm. Hồng Đấu bị dọa sợ đến lập tức núp ở nó ra ra sau lưng. Giao Nhi, ngươi lại sẽ làm ra loại này lựa chọn. Bạch Mộ Vũ nhìn về nơi chân trời xa. Sâu kín than nhẹ một tiếng. Đó là cho ngươi bảo vệ tánh mạng dùng, chân quý nhất lá bài tẩy a, ngươi lại biết dùng nó đem ra cùng con khỉ kia bỏ trốn. Bạch Mộ Vũ trong con ngươi lộ ra vẻ uể oải cùng thương cảm. Tiểu Sửu nàng tự nhiên là nhận biết, năm đó nàng vì chữa trị Bạch Giao khỏi bệnh tăng kinh khủng không bị khống chế Hàn Dương căn, tự mình mang theo Bạch Giao đi Vạn Sơn chi vực. Tìm có thể áp chế Bạch Giao Hàn Dương căn dược vật. Bạch Mộ Vũ đi ngang qua Đại Sơn, thấy trời sinh linh hầu sắp bị giết, nổi lên lòng thương hại, lúc này mới thuận tay cứu Tiểu Sửu. Cuối cùng, nhớ tới con gái không có tiểu bối đồng thời đi cùng chơi đùa. Này mới khiến Tiểu Sửu làm bạn chơi, nhưng mà, nàng vạn vạn không nghĩ tới. Bây giờ bạn chơi trưởng thành. Lại đem con gái nàng cho lừa chạy rồi. Chúng ta rút lui. Hắc Hồ Hoàng Trần Hạo ra lệnh một tiếng. Còn lại Hắc Hồ tộc cường giả bắt đầu hướng xa xa chạy trốn. Mục tiêu nhân vật đã biến mất. Bọn họ ở lại chỗ này còn đánh thí a. Muốn chạy tới Thanh Hồ tộc Hoàng Thất đại náo hôn lễ sau. Liền muốn chạy như vậy sao? Thanh Hồ tộc vị kia phản hư hậu kỳ đại năng. Bước chân dẫm một cái, ba cái cực kỳ khủng bố đại trận liền ánh sáng phát ra rực rỡ. Lực lượng trong nháy mắt bao phủ cả tòa hoàng cung, chúng sinh linh lúc này mới lấy lại tinh thần. Còn có một đôi, khác cưỡng hôn tình nhân, linh ngư tộc Lam Tiểu Nghê, chính ôm bị An Lâm một quyền truy thành trọng thương Trần Nam. Nhanh chóng rút lui, nàng khóc cũng khóc đủ rồi. Chỉ có thể trực diện cái hiện thực này. Kia bị trùy được sủng ái cũng làm thịt Trần Nam. Dùng chữa thương hình tiên đan sau. Khuôn mặt anh Tuấn Đản mới có thể bổ bù lại. Nhị Thúc, Thiên Tế Ti, các ngươi mau tới giúp ta. Làm Tiểu Nghê ngự đến bán trong suốt bọt khí. Tựa như một quả đạn đại bác hướng hoàng cung trận pháp đánh tới. Linh ngư tộc đại năng, dám tới nơi này. Tự nhiên cũng là kịp chuẩn bị, bọn họ đồng thời lấy ra hắc bạch trường thoi, đồng thời đâm về phía đại trận một cái hướng khác, cuối cùng đem đại trận chọc ra một cái đại lỗ thủng. Hắc hồ tộc nhìn một cái kia lỗ thủng, lúc này hướng phía đó phóng tới, linh ngư tộc cũng là vừa đánh vừa lui, mọi người đều là phản hư hậu kỳ đại năng, nếu không phải thật muốn liều chết lưu lại đối phương. Thật phi thường khó khăn đem vây khốn. Cuối cùng, Lam Tiểu Nghê cũng cưỡng hôn thành công. Ôm Trần Nam vượt qua không gian trốn chạy Thanh Hồ Thành. Bạch Hồ cùng Thanh Hồ nhất tộc mặc dù đối với Hắc Hồ cùng Linh Ngư tộc có hận ý. Nhưng cũng sẽ không thật bởi vì chuyện này lấy cái chết muốn hợp lại. Bọn họ còn không cần phải làm được cái mức kia. An Lâm nhìn đi xa địch nhân. Nhẹ nhàng thở dài một cái, rốt cục thì chân chính hạ màn kết thúc nữa à. Trải qua cuộc hôn lễ này, toàn bộ tiểu trái tim cũng sắp không chịu nổi. Vốn là chỉ là muốn lặng yên nhìn một cái hôn lễ. xong rồi lại theo Tiểu Sửu mượn rượu tiêu sầu xuống. Ai biết hiện trường lại gặp hai cọc cưỡng hôn. Chú rể còn ý đồ cướp đi tân nương Hàn Dương Căn. Tân nương vẫn cùng Tiểu Sửu ngay trước mọi người ngược cầu. Cuối cùng Tiểu Sửu lại cùng tân nương bỏ trốn. Biến cố một cọc tiếp lấy một cọc, để cho An Lâm không chịu nổi là Hồng Đấu lại nói gạt mọi người, để cho cuộc đời còn lại linh giác cho hắn xanh biếc. An Lâm xanh biếc, An Lâm xanh biếc, lục muội ngươi a, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,